Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chính nghĩa thì được ủng hộ mà thất đạo ít giúp đỡ. Chiến tranh kéo dài rất lâu. Hôm nay rốt cục thấy được kết thúc ánh sáng ban mai. Tấn Vân chiến bại, Ba Sơn Tẫn đốt, chỉ còn lại những cái kia chuẩn bị ngóc đầu trở lại Tam Miêu người. Hoàng đế Tại Trọng Lê chém giết Vu Đản cuối cùng một nháy mắt liền trên mạng lưới. Trước đó vẫn là mạng lưới sai lầm, mà gây nên Bạch Hổ Đồ Đằng quá cực khổ chết. Cùng với Đồ Đằng máy xử lý xuất hiện bắc nguyên nhân chủ yếu, chính là hắn cùng Cao Tử. Không có hoàng đế xuất hiện, Bạch Hổ Đồ Đằng liền sẽ không tăng lớn xóa đi cường độ. Mà Cao Tử xuất hiện sau đó mang đến một đống mao thần Đồ Đằng, trực tiếp đem Bạch Hổ Đồ Đằng thẻ đến chết cơ bạo tạc. Cũng bởi như thế, cho nên chỉ có hoàng đế cùng Cao Tử xuất hiện trợ công. Nhưng bây giờ, hoàng đế vào Internet, vì vậy có thể biết rõ trước đó phát sinh rất nhiều sự tình. Ba gam thật sự là quá nhanh á. Tại biết được một bộ phận tình huống sau đó, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Thái Hạo hậu nhân, tươi sống mấy trăm năm thần vu, cứ như vậy nghẹn mà chết đi. Hắn vốn là có thể lấy lực lượng một người, đánh cắp toàn bộ Hồng Châu khí vận, mà còn đem khống chế lại lớn cao thủ. Thế nhưng ra giòn pháp sư nhược điểm nhưng cũng ở đây. Đại Hạo sinh Hàm Điểu, Hàm Điểu sinh Thừa Ly, Thừa Ly sinh Hậu Chiếu. Hoàng đế ngâm nga lên ca dao, kia là thuộc về Thái Hạo thời đại một bài đoàn ca. Hắn đứng người lên đi tìm một ít ngọc thạch cùng bó cỏ. Đối chỗ này cổ lão thần vu tiến hành tế tự, tựa như là cổ xưa nhất thời đại an hồn khúc một dạng. Hoàng đế là tôn kính những này thần vu, nhất là loại này khai thác rộng lớn đất đai, để cho nhân tộc có thể phồn diễn sinh sống tiên hiền. Nhưng, cũng chính là giống Vân Tái nói tới dạng kia, đây là bọn hắn chọn trước lên chiến tranh, thiên hạ chiến tranh, đúng là sẽ chia làm có đạo vô đạo nói đến, chính nghĩa thì được ủng hộ mà thất đạo ít giúp đỡ. Sử sách sẽ nhớ rõ một ngày này, mà Vu Đản vẫn như cũ sẽ là một vị vĩ đại đại anh hùng. Anh hùng tựa như là ngọc thạch, muốn tìm được một khối chân chính tinh khiết không tì vết ngọc, kia là rất tốn sức. Cho nên, cho dù là có tì vết mỹ ngọc, cũng vẫn như cũ chói lọi chói mắt. Hắn công kích Hồng Châu mà bị mất tính mệnh, là bởi vì bộ lạc tranh đấu vốn là khởi nguyên từ tham lam. Thế nhưng hôm nay, Võ Lạc Trung Ly Sơn ba người bị đánh tan, đây chính là biểu thị thời đại cải biến. A Tái nói không có sai. Thờ đại cũ, cái kia giống như giống là chó điên khắp nơi cướp đoạt nhuốm máu thời đại kết thúc. Tiếp xuống thời đại, chính là chính thức có được đạo đức cùng lễ nghĩa thời đại. Hồng Châu sáng lập cái này thời đại, mà còn rơi xuống ánh sáng ban mai. Hoàng đế đối lần này chiến tranh tại hậu trường làm ra thuộc về. Hắn tổng kết, tổng thể tới nói, đây là một lần chính nghĩa chiến tranh, mà còn phòng thủ phản kích cùng hậu phát chế nhân dùng xuất thần nhập hóa. Từ đó về sau, hậu thế hiền giả nếu như muốn nhằm vào chiến tranh sự tình tiến hành theo lệ, kia liền nhất định quấn không ra Hồng Châu. Tại đối gần tự vệ phản kích chiến bên trong, tên nỏ cho thấy cực kỳ lợi hại uy lực. Mặc dù tên nỏ không có hỏa pháo nổ thống khoái, thế nhưng du mộc hỏa pháo là tiêu hao phẩm, đánh tới nhiều nhất 5 lần cơ hồ liền sẽ báo hỏng. Sau đó cho cô làm củi lửa đốt rơi, mà hoàng hỏa dược thưa thớt. Một đoạn này thời gian làm ra đến hoàng hỏa dược, lần này đối ba người phản kích tiến công bên trong toàn bộ tiêu hao, trực tiếp rõ ràng kho. Cho nên tên nỏ vẫn như cũ là đơn binh tác chiến bên trong một cỗ cực kỳ cường đại mà lại lực lượng kinh khủng, vài trăm người bắt làm tù binh mấy ngàn người. Võ Lạc Trung Ly Sơn vài người vốn là có mấy vạn người. Thế nhưng tại đại hỏa tai trong hỗn loạn, ngoại trừ bị ngọn lửa thiêu chết, hun khói chết, còn lại, còn có lẫn nhau chà đạp mà người chết. Quả nhiên là vô số kể. Đối với cổ đại bộ đội tới nói, bất luận là bộ lạc quân đoàn, vẫn là phong kiến quân đội, phàm là tại vượt qua mấy vạn người đại quân đoàn tác chiến bên trong, có thể chống đỡ được 20% ở trên tổn thất mà không hỗn loạn. Đã là tinh nhuệ, chớ đừng nói chi là ba người bộ lạc bên trong. Ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài còn có rất nhiều bình thường dân chúng. Những người này từ ba người căn cứ địa, cũng chính là Diêm Thủy địa khu bị thiên di tới. Mục đích vốn là vì bảo hộ ba người hậu cần sản xuất. Lẫm quân trốn, không cần nghĩ cũng là chạy về Diêm Thủy đi. Cái này một đợt trực tiếp để cho hắn không còn mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Phỏng chừng có thể đem hắn huyết áp kế cho no bạo. Tiến nhanh đến Diêm Thủy tự vẫn. Vân Tái chửi bậy một câu. Lúc này đã mang theo những tù binh kia về tới Hồng Châu. Ngày đêm thay đổi. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua. Mấy ngàn người mấy ngàn tấm tát vào mồm. Cơm đều là muốn ăn. Thế nhưng xem như lao động cải tạo đối tượng. Đương nhiên là tồn tại phối cấp mức. Tấn Vân Thị đám kia tù binh có một ít vui vẻ. Cuối cùng ba người bọn tù binh tới bọn hắn liền có thể bớt làm điểm sống rồi. Ngươi cười cái gì? Ta nhìn thấy ngươi không vui. Ta liền vui vẻ. Tấn Vân Thị tù binh ngâm nga lên ca dao đến. Biểu thị tiểu lão đệ. Không được lệ khí lớn như vậy. Rất nhanh ngươi liền biết. Lớn cũng vô dụng. Đau đầu ở trong ngục. Thế nhưng là sẽ bị những cái kia đại hầu tử bắt đi chơi cây mía. Có rồi nhiều như vậy sức lao động. Nói thật, bởi vì Hồng Châu người không đem bọn hắn làm nô lệ sử dụng. Ba người bọn tù binh ngay từ đầu còn có chút chấn kinh. Hồng Châu người thật sự là tinh thần không bình thường. Nơi nào có chiến thắng bộ lạc, yêu cầu chiến bại bộ lạc tiến hành công tác sau đó. Còn đưa cho bọn hắn tiền hàng. Cái này gọi là tiền công. Là ngươi làm phiền đoạt được. Nên như thế chúng ta đều là tù binh. Tiền công rất ít. Nhưng bình thường ở trong ngục bao ăn bao ở, cũng là không cần đến quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Tấn Vân Thị lão phạm nhân một bộ quen thuộc hình dạng. Cùng một cái ba người võ sĩ trò chuyện với nhau. Hồng Châu quái dị nhiều chỗ. Thí dụ như người lao động tất có đoạt được. Làm phiền người là vinh quang nhất người. Bọn hắn nơi này không có nô lệ. Có vài người hiểu được tội phạm đang bị cải tạo chính là nô lệ. Nhưng trên thực tế còn là không giống nhau. Trở thành nô lệ, chính là trở thành người nào đó tư nhân tiền hàng. Hay hoặc là trở thành bọn hắn cái này bộ tộc phụ thuộc phẩm. Nhưng chúng ta những này tù binh, dựa theo bọn hắn pháp luật, thế mà không thể tùy tiện giết chết. Nếu như muốn phán đoán tội ác, thì phải đối chúng ta quá khứ làm ra sự tình tiến hành từng cái trần thuật. Bọn hắn nói. Dùng chính xác pháp luật mà đối đãi tù binh cùng chiến bại người. Như thế Hồng Châu chính mình người dân, liền sẽ lại thêm tin tưởng cùng tuân theo loại này pháp lệnh. Bọn hắn còn tiếp nhận một ít nô lệ, để bọn hắn trở thành đang lúc dân tự do. Cho bọn hắn phân phối đất đai cùng thôn xóm, áp dụng đặc thù tài sản chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế độ. Nghe nói so với Hồng Châu người dân chính mình chế độ tựa hồ cũng có một ít tốt. Bọn hắn nói là cái gì tiểu tự do, tiểu sở hữu tư nhân, nhưng quy về đại công sinh, ta nghe không hiểu, quá ngu dốt, cái này Tấn Vân Thị lão ca một bên mua cơm, vừa hướng bên mình ba người võ sĩ nói xong, người sau nhưng là càng thêm mộng bức, người mỗi ngày tại ngục giam, làm sao biết nhiều như vậy sự tình, như thế nào là mỗi ngày tại ngục giam đâu. Chúng ta cách mỗi ba ngày liền muốn đi cửa thôn lớn đất trống bên trên nghe giảng bài. Nói đều là chút ít đạo nghĩa loại hình sự tình. Chúng ta ngay từ đầu hiểu được thật sự là nhàm chán. Nhưng sau này coi như cố sự nghe. Hiểu được có một ít sự tình đúng là có một ít đạo lý. Mà lại mỗi tháng còn có thể một lần nhìn hí kịch biểu diễn. Ta đã nhìn ba lần. Thật có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Cái này Tấn Vân Thị lão ca nói xong, lại đột nhiên hơi xúc động. Đúng rồi, nghe nói ta qua một đoạn thời gian, có cái quan sát kỳ hạn, trên danh sách có tên của ta. Tựa hồ là bởi vì ta ở chỗ này biểu hiện tốt đẹp, tích cực công tác cùng với tham dự nhận sai, cho nên có rồi tạm tha kỳ hạn. Chấm ngoặc kép, hắn chính là nói xong. Đột nhiên bên ngoài truyền đến sao động âm thanh. Ba người võ sĩ ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy phương xa sơn dã lên, xuất hiện một đầu lôi kéo xe hàng gấu, là đầu kia bán hàng gấu đến rồi. ca ngợi thánh hùng. Có trong ngục giam ngồi xổm mấy năm lão ca gào thét. Mà lớn đất trống bên trong. Một cái tóc tai bù xù lão vu sư cầm tiền vỏ sò liền liền xông ra ngoài. Lão già điên kia là ai? Kia là địa do thị vu sư. Lao động cải tạo hơn 9 năm thế mà nương nhờ trong ngục giam không đi ra. Nghe nói hắn chết cũng không hối cải. Thế nhưng ngục giam thượng tầng cùng với Hồng Châu các thủ lĩnh. Dường như đang thương lượng để cho hắn cưỡng chế xéo đi. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.